Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xem bảng hiệu của gã. Một tên trợ thủ bên cạnh lập tức chạy vội qua đó. Đối diện một tên nha dịch cũng chạy tới. Hai người đều lên trước xem bảng. Phạm Ninh lúc này mới chú ý tới tấm biển của Lý huyện lệnh. Không ngờ giống với vị huyện lệnh kia. Cũng là tiến sĩ năm khánh lịch thứ hai. Một lát sau, trợ thủ quay về bẩm báo. Khởi bẩm huyện quân, đối phương cũng là tiến sĩ năm khánh lịch thứ hai. Hạng 94 bảng ất. Lý huyện lệnh phất tay. Vậy thì không nhường, mình là hạng thứ 7 nhị giáp. Ban thưởng xuất thân tiến sĩ. Còn đối phương mới là hạng 94 bảng ất. Xuất thân đồng tiến sĩ. Kém mình quá xa, nên là y nhường mình. Đây là quy tắc của quan văn. Giữa đường gặp nhau, quan cao thì thắng, nếu như là cùng cấp bậc, vậy phải so xuất thân khoa cử. Ngô Giang huyện lệnh đối diện bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Lui thẳng đến cầu nhỏ, nhường hẳn con đường. Lúc này, phụ tá của đối phương chạy tới, chắp tay hành lễ. Lý huyện lệnh, huyện quân nhà ta trên đường đi qua quý huyện, có việc gấp phải quay về, ngày khác sẽ tới bái kiến nhận tội. Không sao, không sao, hôm nay đêm thượng nguyên, bản quan công vụ bên người, ngày khác sẽ thiết đãi huyện quân các ngươi thật tốt. Hai người mặc dù không chào đón, nhưng những lời hình thức bên ngoài phải nói đủ, đều là có chuyện quan trọng. Sau này hãy nói, Lý huyện lệnh hét ra lệnh, tiếp tục tuần tra, bọn nha dịch gõ chiêng dẹp đường. Khi hai hàng ngũ đi qua nhau, hai huyện lệnh cười ha hả chào hỏi. Tiểu đệ phải tuần phòng trị an. Ngày khác mời huynh trưởng uống rượu. Nhất định không say không nghỉ. Công vụ quan trọng hơn. Về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Ha ha. Lý huyện lệnh chắp tay. Dẫn nha dịch nghênh ngang rời đi. Chờ ông ta đi xa. Kiệu ngồi của Ngô Giang huyện lệnh mới quay trở lại đường. Tiếp tục đi về trước. Phạm Ninh thật ra xem rất thú vị. Hóa ra quan viên triều Tống có đủ loại đấu. Đọ lai lịch, so công danh. Công danh nếu như giống nhau, lại phải so thứ bậc. Đến giành đường cũng cần phải nhìn công danh đối phương, mới quyết định ai nhường đường. Lúc này, Trương Tam Nương đang ngồi ăn tại tiệm bình dân lại thong thả chờ mong. Con trai mình khi nào có thể ngồi trên kiệu quan. Oai phong lẫm liệt đi lại trên đường lớn nhỉ. Hoa đăng của Ngô huyện tuy rằng không bằng kinh thành, nhưng cũng là hoa đăng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, lại thêm phủ Bình Giang dân giàu có. Rất nhiều gia đình giàu có đều buộc đèn màu hình thú. Đèn mỹ nhân, đèn thọ tinh, đèn hoa sen, đèn cá chép, đèn rồng, đèn hươu. Trong số hoa đăng tranh nhau đua sắc đẹp, còn có một loại đèn kéo quân tinh xảo vô cùng. Chụp đèn có thể xoay tròn. Con ngựa ở trên bức tranh dường như đang chạy băng băng không ngừng nghỉ. Trong một lúc, các loại đèn màu tạo hình cỡ lớn khắp nơi đều có thể thấy được. Du khách xem đến lưu luyến quên về. Nhưng đêm thượng nguyên ngoài hoa đăng nhân vật chính này, còn cần đủ loại vai phụ tới cổ động. Quán hàng rong nhỏ, dàn kết hoa nhỏ khắp nơi có thể gặp. Nhóm 3 năm tiểu nương tử kết giao. Mặc áo váy lụa là. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, từng người ăn mặc đặc biệt xinh đẹp. Các nàng thỉnh thoảng bị châm đồng son phấn trong sạp hàng hấp dẫn. Vây quanh ở trước quán nhỏ chọn mua trang sức, mà đám trẻ con thì mặc quần áo mới. Tóc chải để chòm, mang theo đèn lồng chạy qua chạy lại trong đám người. Từ xa nhìn qua, giống như từng bầy đom đóm đang nhảy múa ở trên bờ. Muội muội 3 tuổi của Lưu Khang ngồi ở trên vai phụ thân. Trên tay nàng cũng cầm một cái đèn cá nhỏ, khuôn mặt cười tươi như hoa nở. Phụ thân, đó không phải là Tam Thúc sao? Phạm Ninh bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Lão Tam, Phạm Thiết Chu cũng nhận ra em trai. Vẫy tay hô lớn, một người đàn ông dáng người cường tráng xoay người lại. Đúng là Tam Thúc của Phạm Ninh Phạm Thiết Nghiêu. Y cũng thấy huynh trưởng nhà mình, vui vẻ há miệng cười lớn. Phạm Thiết Nghiêu mặc một cái áo ngắn mới tinh, quần cũng mới, eo thắt vải bố, trên vai của y cõng con gái bảo bối, tay dắt con trai, Bên cạnh là vợ y Lục Thị. Cô ta đang ở trước sạp hàng mua đèn lồng cho con gái và con trai. Một nhà bốn người cũng tới huyện thành xem đèn. Phạm Thiết Ngưu chỉ vào nương tử đang có kè mặc cả với người bán hàng. Có chút ngượng ngùng, Phạm Thiết Chu liền hướng về phía y phất tay. Để nhà bọn họ tự đi chơi. Chào hỏi qua là được rồi. Tam Thúc nhìn bộ dạng cũng không tệ. Phạm Ninh cười nói. Quần áo đều là mới may đấy. Phạm Thiết Chu thở dài. Tình cảm vợ chồng bọn chúng mặc dù không tệ. Nhưng nếu như không có lần thẩm vấn công đường trước. Nó làm sao có cơ hội đưa thê tử đi dạo ngắm hoa đăng. Xem ta thẩm vấn công đường vẫn là rất có hiệu quả. Đương nhiên là có hiệu quả. Lục viên ngoại cũng không dám đắc tội Chu đại quan nhân. Nói đến đây, Phạm Thiết Chu lại nghĩ tới một chuyện. Cười nói với con trai. Tam Thúc con rất khâm phục con. Nhờ con đặt cho con gái của Thúc ấy một cái tên. Bên cạnh, Trương Tam Nương nhướng mày. Có chút mất hứng nói. Cũng không phải nhà phú quý. Tiểu Nương tử muốn lấy tên thế nào? Ta thấy gọi Phạm Tiểu Nương cũng không sao. Phạm Thiết Chu vội vàng cười nói theo. Trong tộc đã có ba Phạm Tiểu Nương rồi. Ý của Tam Đệ là. Ra một tên Húy. Trương Tam Nương không lên tiếng. Nàng cũng có tên Húy. Gọi là A Nga. Chỉ là nàng rất không thích tên Húy này. Trước giờ không nhắc đến. Phạm Ninh suy nghĩ một lúc nói. Vậy gọi A Xảo đi. Phạm Thiết Chu khen không ngớt lời. Tên này quả thật không tệ. Quay lại ta nói cho Thúc con biết. Lúc này, Phạm Ninh thấy Lưu Khang quăng cho mình ánh nhìn mãnh liệt. Trong lòng hắn hiểu, liền khéo léo cười nói với mẫu thân. Mẹ, con với A Khang đi văn miếu bên kia xem. Đoán vài câu đố đèn. Lấy mấy trăm đồng tiền mua thức ăn. Trương Tam Nương trong lòng vui vẻ. Xem con trai ta hiếu thuận nhiều vậy. Vậy chúng ta nói rõ nha. Mẹ cho con đi đoán đố đèn. Nhưng tiền kiếm được phải giao ra. Không cho phép giấu làm riêng. Mẹ có hỏa nhãn kim tinh. Tiền của con trai mẹ có thể giấu được sao? Vậy cũng được. Đi nhanh về nhanh. Cho bọn con nửa canh giờ. Phạm Ninh quay người chạy. Phạm Thiết Chu vội vàng hô. Một lát nữa tập hợp lại ở chỗ ăn tối. Biết rồi ạ. Giọng của Phạm Ninh từ xa truyền đến. Hắn và Lưu Khang đã chạy không còn thấy bóng dáng nữa. Văn miếu là địa điểm mà người đọc sách yêu thích. Bình thường hai bên văn miếu đều là các loại cửa hàng sách và tiệm đọc sách. Mà văn miếu vào Tết Nguyên Tiêu lại càng náo nhiệt. Các loại đố đèn, các loại võ đài, hấp dẫn một lượng lớn người đọc sách đi tới. Văn miếu ở phía bắc cầu Kính Hiền. Cầu Kính Hiền là cầu chính của Ngô huyện. Sông Nghênh Xuân dưới cầu chia cách Ngô huyện làm hai. Phía nam là các loại cửa hàng, nhà kho. Quán rượu, nhà trọ, nơi vui chơi giải trí. Mà phía bắc lại là quan nha, trường học, chùa chiền, văn miếu các loại tổ chức cơ quan đều ở đây. Cách trương.